Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đối với Lâm Long, đám người Lưu Bất Khiêm bán tín bán nghi, nếu là những người khác, bọn họ tuyệt đối đều không tin chút nào. Lâm Long dù nhiều bức, nhưng cho dù như vậy, bọn họ đều chỉ là bán tín bán nghi, có thể tưởng tượng dị tộc ở thế giới này có bao nhiêu cường đại. Không nói nhiều như vậy, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Luyện hóa xong đạo châu, Lâm Long đã biết biện pháp đi ra ngoài, trực tiếp dùng ra đạo châu giấu ở trong thân thể, sau đó đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ. Thực mau, một ánh sáng kim sắc chiếu xạ ở trên thân thể mọi người, ngay sau đó vèo một tiếng, mọi người trực tiếp xuất hiện ở trong sa mạc. Ra rồi, rốt cuộc đã ra tới rồi. Nhìn sa mạc hoang tàn vắng vẻ, đám người Tô gia chủ kích động. Đám người Lưu Bất Khiêm cũng lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Ở trong huyệt mộ, bọn họ trước sau cảm thấy không an tâm. Hiện tại ra tới thì tốt rồi, trời đất bao la, bọn họ có thể đi bất cứ nơi đâu, không cần lo lắng có bất luận nguy hiểm gì. Tới trình độ như bọn họ này, chỉ cần không gặp được cao thủ không thể địch lại, đều không có việc gì. Tục ngữ nói rất đúng, đánh không lại còn chạy không được sao? Lâm huynh đệ, ngươi là người ở nơi nào? Lưu đại ca, chúng tôi đều là ở Đại Lương Châu, mấy vị này đều là bá chủ Lương Châu Thành tại Đại Lương Châu. Người ở Lương Châu Thành? Lương Châu Thành vậy mà xuất hiện một vị thiên tài như ngươi. Bất quá nói trở về, ngươi ở Lương Châu Thành có phải bị ai đuổi giết hay không? Nói cho đại ca làm chủ giúp ngươi. Chỉ cần không phải bốn lão quái vật kia, đại ca đều có thể giúp ngươi giải quyết. Đa tạ Lưu đại ca, không ai đuổi giết tôi cả. Tôi chỉ là muốn thần phục Lương Châu Thành mà thôi. Sau đó khống chế Đại Lương Châu, lợi dụng Đại Lương Châu làm cầu nối, tiến quân cùng thế giới rộng lớn. Lưu Bất Khiêm hai mắt trừng lớn, có chút không thể tưởng tượng nói. Ngươi thật sự muốn khống chế thế giới này sao? Khẳng định là sự thật. Các vị đại ca có nguyện ý trợ giúp tiểu đệ một tay hay không? Được, nếu đây đều là bá chủ ở Lương Châu Thành, nói vậy đã thần phục ngươi. Chờ mấy ngày nữa ngươi tới Đại Càn Quốc rồi nói, nơi đó mới là khu vực trung tâm của thế giới này, sẽ có sân khấu lớn hơn nữa chờ ngươi. Lưu Bất Kiềm nghĩ nghĩ, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Đại Càn Quốc sao? Lưu đại ca, vậy các ông hãy chờ tôi. Tôi thường mau lên sẽ tới. Bất quá tôi tới phải làm như thế nào tìm được các ông? Lâm Long nói. Việc này đơn giản. Đi vào Đại Càn Quốc, người cứ nói thẳng tìm Lưu Bất Khiêm là được. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho mấy vị lão nhân này. Chờ ngươi đến rồi, chúng ta liền cùng nhau làm một hồi đại chiến đi. Nhân tộc đích xác cần phải được gột rửa. Được rồi, một khi đã như vậy, các vị đại ca, chúng ta dừng ở đây đi. Sau này còn gặp lại. Lâm huynh đệ, sau này còn gặp lại. Chín vị lão nhân nói xong, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Long nhìn Tô lão gia chủ nói, tiếp theo mọi người cùng nhau bay về Lương Châu Thành. Trải qua thời gian dài như vậy, có lẽ người của Tử Tiêu Minh đã tấn công tất cả thế lực ở Lương Châu Thành rồi. Không biết thế lực của đám người Tô lão gia chủ có phát hiện hay không, có thể cùng với Tử Tiêu Minh đánh tới hay không. Nếu như đánh tới, Tử Tiêu Minh thật đúng là không phải đối thủ. Tuy rằng thiếu đi gia chủ cùng với lão gia chủ, nhưng Tử Tiêu Minh cũng thiếu đi Lâm Long. Thực lực cách xa, đánh tới chính là lấy trứng chọi đá. Tốc độ phi hành của mọi người thường mau, bay hơn 10 ngày, trừ bỏ những lúc đám người Tô lão gia chủ khôi phục pháp lực, thời gian khác vẫn luôn bay. Một ngày này, trên không của Lương Châu Thành, Lâm Long cùng với đám người Tô lão gia chủ đồng thời xuất hiện. Chúng ta hãy tạm biệt tại đây, dựa theo chúng ta đã nói, các ngươi trở về liên thần phục Tử Tiêu Minh của ta, sau đó chiêu mình mãi mã, cùng nhau tiến công Đông Hoa. Được rồi. Mọi người gật gật đầu, sau đó bay đến căn cứ của từng người. Tại căn cứ của Tử Tiêu Minh, giờ phút này Phi Vũ xuất lĩnh đại quân đã trở lại. May mà người của chín thế lực lớn cũng không có tấn công bọn họ. Có thể là những gia hỏa đó muốn chờ gia chủ trở về để quyết định, cho nên không có công kích, bằng không Tử Tiêu Minh khả năng liền xong đời. Thấy Lâm Long trở về, thủ vệ ở cửa sôi nổi để mặt tôn kính cúi chào, sau đó đi bẩm báo Phi Vũ. Phi Vũ nghe Lâm Long trở về, đầy mặt kích động đi vào trước mặt Lâm Long, một bộ tư thái của một cô gái bé nhỏ nói: Minh chủ, ngài rốt cuộc đã trở về rồi, tôi liền biết ngài sẽ không có việc gì. Ừ, sự tình tấn công những thế lực ở Lương Châu Thành thế nào? Hãy hồi báo cho ta một chút tình huống hiện tại của Tử Tiêu Minh. Hãy hồi báo cho ta một chút tình huống hiện tại của Tử Tiêu Minh. Bẩm Minh chủ, tất cả thế lực ở Lương Châu Thành đều đã bị chúng ta tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn giữ lại 9 thế lực lớn. Vốn dĩ người của 9 thế lực lớn chuẩn bị động thủ với chúng ta, nhưng bị Dương gia chủ dẫn người tới ngăn trở, bằng không Tử Tiêu Minh chúng ta khả năng liền xong đời. Trải qua một trận chiến này, Tử Tiêu Minh chúng ta đã chết hơn 10 vạn người, vô cùng thảm thiết. Nhưng toàn bộ Lương Châu Thành không có ai mà không biết Tử Tiêu Minh chúng ta. Người gia nhập Tử Tiêu Minh chúng ta cũng càng ngày càng nhiều. Tử Tiêu Minh chúng ta hiện tại đã có trên 1 triệu người, so với người của 10 thế lực lớn đều lớn hơn rất nhiều, nhưng trình độ cao thủ vẫn là không bằng 10 thế lực lớn. Minh chủ, chính vị gia chủ cùng với lão gia chủ kia thế nào? Bọn họ sao? Hiện tại bọn họ đã là người của Tử Tiêu Minh chúng ta. Chờ lát nữa hẳn là liền sẽ truyền ra tin tức 9 thế lực lớn thần phục Tử Tiêu Minh. Đến lúc đó chúng ta chiêu binh mãi mã, cuối cùng tấn công khu vực Đông Hoa. Bọn họ thần phục rồi sao? Phi Vũ sửng sốt, đầy mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Đúng vậy, cô hãy đi an bài một chút, chuẩn bị chiêu binh mãi mã. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo tiến vào trong phòng lĩnh ngộ đạo châu. Bên trong có rất nhiều hiểu biết đối với thiên đạo, nhưng Lâm Long chỉ cần nhìn xem, không thể trực tiếp lấy ra tới sử dụng. 3.000 đại đạo tuy rằng trăm sông đổ về một biển, nhưng đạo của mỗi người không giống nhau, Lâm Long chỉ có thể nói là tham khảo. Trong lòng có chỗ nào không rõ, liền nhìn xem lĩnh ngộ ở phía trên đối với thiên đạo. Cho dù như vậy, đã làm Lâm Long được lợi không ít, liền giống như lão đạo sĩ ở tại hiện trường chỉ dạy hắn. Không, so với hắn chỉ dạy càng thêm hữu hiệu, xem càng cẩn thận, có thể càng nhanh chóng minh bạch. Không bao lâu, Lương Châu Thành truyền ra tin tức khiến cho toàn thành khiếp sợ. Đó chính là người của 10 thế lực lớn đồng thời thần phục Tử Tiêu Minh. Lương Châu Thành vẫn luôn hỗn loạn, hiện giờ rốt cuộc đã bị thống nhất. Đại danh của Tử Tiêu Minh trong một đêm không có ai mà không biết, cho dù là khu vực Đông Hoa đều đã biết đại danh của Tử Tiêu Minh. Mà trong Lương Châu Thành, rất nhiều người không muốn gia nhập bất luận thế lực nào đều bắt đầu gia nhập Tử Tiêu Minh. Chẳng qua bọn người kia đều không phải là người hiền lành gì, nhưng ở dưới sự trấn áp của Phi Vũ cùng với gia chủ của 10 thế lực lớn, không có người nào dám náo loạn. Phía trước Tử Tiêu Minh chính là có hơn 1 triệu người, 10 thế lực lớn gia nhập cùng với những người khác gia nhập lập tức tăng lên đến hơn 2 triệu người, có thể nói vô cùng cường đại. Những người này kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 30, trong đó còn có rất nhiều siêu thiên sư tầng thứ 50. Thời gian nháy mắt liền đi qua 5 ngày. Sáng sớm ngày hôm nay, trên bầu trời quang đãng, nháy mắt mây đen giăng đầy, trong mây đen còn có lôi kiếp quay cuồng, tựa như ngày tận thế. Tất cả mọi người trong Lương Châu Thành đều sợ ngây người, mỗi người đầy mặt khiếp sợ. Nơi mà mây đen bao phủ đúng là phương hướng chỗ Lâm Long. Những người này đều đang suy đoán phòng trường Lâm Long lại đang làm chuyện nghịch thiên gì, bằng không làm sao sẽ đưa tới lôi kiếp. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy trong phòng của Lâm Long liên tiếp vang lên 25 tiếng nổ mạnh, thanh âm thanh thúy quen thuộc. Đây là có người đang đột phá, hơn nữa lại là liên tiếp đột phá 25 tầng cảnh giới. Trái tim bọn họ cảm giác sắp không chịu nổi. Một lúc đột phá 25 tầng quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe thấy. Nếu chuyện này ở trong phòng của Lâm Long, Lâm Long nhiều bức như vậy, không cần nghĩ cũng biết người đột phá là Lâm Long. Chắc không được đưa tới lôi kiếp. Một lúc đột phá 25 tầng, quá yêu nghiệt. Ngay cả ông trời đều không cho phép có loại yêu nghiệt này tồn tại, cho nên mới giáng xuống lôi kiếp trừng phạt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó, một đạo khí tức khủng bố từ trong phòng Lâm Long che trời lấp đất mà truyền đến, trực tiếp nghiền áp mọi người quỳ rạp trên mặt đất. Ngay cả gia chủ cùng với lão gia chủ của 10 thế lực lớn cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, hơn phân nửa người ở Lương Châu Thành đều quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ đầy mặt sợ hãi, trong thần sắc vô cùng chấn động. Loại khí tức khủng bố này tuyệt đối là tuyệt thế cường giả siêu thiên sư tầng thứ 70 trở lên mới phát ra được. Thật sự là quá khủng bố. Bằng vào khí tức là có thể tiêu diệt hơn phân nửa người ở Lương Châu Thành. Lâm Long liên tiếp đột phá 25 tầng, đã cường đại đến mức độ làm cho người tuyệt vọng. Trái không được những lão nhân đó đều muốn đạt được hạt châu này. Thì ra là hạt châu này nghiêu bức như thế, trực tiếp làm cho Lâm Long đột phá 25 tầng. Hiện tại hắn đã là siêu thiên sư tầng thứ 55. Bằng vào sự nghịch thiên của hắn, cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 75 cũng không đáng sợ hãi. Cảm nhận được lôi kiếp trên bầu trời, Lâm Long nhíu mày lại. Vừa lúc hắn muốn thử xem thực lực hiện giờ, vừa lúc lấy lôi kiếp để luyện tập. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp thu lại khí thế, phóng lên trên cao. Oanh một tiếng, nóc nhà nháy mắt bị Lâm Long đâm ra một lỗ thủng, mang theo một đám mảnh vụn, tiếp theo bay đến trên trời cao vạn mét. Xoẹt một tiếng, đúng lúc này một đạo lôi kiếp to như thùng nước nháy mắt xuất hiện, mang theo khí thế cường đại, ngay lập tức tới, trực tiếp đi vào trước người Lâm Long. Những nơi lôi kiếp đi qua, không gian tựa như thủy tinh vỡ vụn. Oanh một tiếng, Lâm Long không tránh không né, trực tiếp bị đánh trúng. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều chấn kinh, chỉ thấy Lâm Long khoanh tay mà đứng, lặng lặng đứng ở trên trời cao. Hắn mặc một thân bạch y, cả người phát ra hơi thở mờ mịt, tựa như thần tiên hạ phàm. Ha ha ha, thì ra uy lực cũng bất quá chỉ là như thế. Lâm Long cười đạm nhiên, không hề có đem lôi kiếp để ở trong lòng. Quay một tiếng, ngay sau đó lại là một đạo lôi kiếp đánh ra, mang theo lôi điện thật dài, gào thét mà tới. Tiếp đó, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Long trực tiếp vươn đôi tay, bắt lấy lôi kiếp. Lôi kiếp ở trong tay Lâm Long tựa như mãng xà run rẩy, liều mạng giãy giụa. Lâm Long cắn chặt hàm răng, gân xanh trên hai tay bạo khởi. Xem ra, lực lượng của lôi kiếp rất lớn, làm cho Lâm Long đều có chút cầm không được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ngẩn, đầy mặt ngây ngốc, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Bọn họ hung hăng xoa xoa mắt, trong ánh mắt có khiếp sợ, có không thể tưởng tượng, có phảng phất giống như ở trong mộng. Tay không bắt lấy lôi kiếp, đây còn là người sao? Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Đúng lúc này, không biết ai giống lên một câu, tại căn cứ của Tử Tiêu Minh, mấy triệu người đồng thời hò hét, thanh âm chấn thiên hám địa. Lâm Long so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều, xem ra bảo bối kia thật sự rất lợi hại, làm cho hắn liên tiếp đột phá 25 tầng. Trong đám người, Tô lão gia chủ đầy mặt hâm mộ, đồng thời vô cùng may mắn, cũng may đã thần phục Lâm Long sớm, bằng không kế tiếp chính là ngày chết của bọn họ. Nhạc Giai, xem ra chúng ta chọn đúng rồi. Dương lão gia chủ nhìn Dương Nhạc Giai đầy mặt kích động nói, Lâm Long càng lợi hại, bọn họ càng cao hứng. Ông nội, Lâm Long thật sự là quá nghịch thiên. Dương Nhạc Giai nhìn đôi tay của Lâm Long gắt gao nắm lấy lôi kiếp, tựa như lôi thần, đầy mặt chấn động. Giờ phút này, bởi vì tiếp xúc với lôi kiếp, trên thân thể của Lâm Long tràn đầy lôi điện ở trên người hắn lập lòe điện hoa, mà bản nhân hắn lại không có một chút việc gì. Đối mặt vẻ chấn động của mọi người, Lâm Long không hề để ý đến, mà là hét lớn một tiếng, cả người phát ra một cỗ hơi thở cường đại. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Long trực tiếp đem lôi kiếp coi như một chiếc roi mà ném đi. Không trung không ngừng xuất hiện tiếng nổ vang. Rầm một tiếng, đúng lúc này không gian tựa như thủy tinh rách nát. Oanh một tiếng, lại là một tiếng sấm, không trung lần thứ hai đánh xuống một đạo lôi kiếp. Đôi mắt Lâm Long ngưng lại, một tay nắm lấy lôi kiếp, một tay khác trực tiếp bắt lấy một đạo lôi kiếp khác. Hai đạo lôi kiếp ở trong tay, Lâm Long trực tiếp bằng vào lực lượng thân thể, mạnh mẽ đem hai đạo lôi kiếp kéo thành một đoàn. Thân thể hắn cường đại, không sợ lôi điện. Đổi làm những người khác đừng nói lấy tay bắt lấy, cho dù là khí tức khủng bố kia bọn họ đều chịu đựng không được. Liền tính bắt lấy, lực lượng lôi điện cũng không phải bọn họ có thể chống cự. Uy lực giống như loại lôi kiếp này, liền tính là siêu cấp cường giả, siêu thiên sư tầng thứ 70 cũng không dám bắt lấy. Tuy rằng thân thể bọn họ cũng cường đại, nhưng cùng Lâm Long mà so sánh còn kém quá xa. Sau khi Lâm Long đem hai đạo lôi kiếp gộp thành một, trực tiếp ném tới bên trong mây đen. Oanh một tiếng, lôi kiếp phảng phất đã chịu khiêu khích, phát ra một tiếng vang đình tài nhức óc, làm cho mọi người đồng thời run lên. Ngay sau đó một đạo lôi kiếp cường đại hơn so với phía trước rất nhiều xuất hiện, kéo theo phong vân từ bát phương, lấy tốc độ trong trước mắt đi vào trước người Lâm Long. Cảm nhận được sự cường đại của đạo lôi kiếp này, lần này Lâm Long không dám dùng tay bắt lấy, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, lập tức dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Sau khi hắn đột phá, dùng ra đại đạo kiếm pháp càng thêm lợi hại. Tay nhanh chóng run lên, hai đạo kiếm khí đánh ra, tốc độ thượng mau, giây tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở trước lôi kiếp. Thật giống như kiếm khí vốn dĩ liền ở nơi đó, loại tốc độ này đã đánh vỡ giới hạn của thời gian cùng với không gian, đã sắp tới cực hạn rồi. Cũng chỉ có đại đạo kiếm pháp mới có tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa lực công kích rất lớn. chỉ thấy hai đạo kiếm khí nháy mắt đánh tan lôi kiếp. Tiếp theo Lâm Long vận chuyển pháp lực, trực tiếp nhảy vào giữa mây đen. Rồi sau đó mọi người chỉ nhìn thấy mây đen kịch liệt quay cuồng, trong đó có tiếng gầm rú nổi lên bốn phía. Mọi người hoàn toàn ngây dại, hành động của Lâm Long hoàn toàn đánh vỡ thế giới quan của bọn họ. Trên thế giới này, ai mà không thấy lôi kiếp liền kính sợ. Lâm Long lại trực tiếp vọt vào bên trong lôi kiếp. Đây đã không phải dùng từ cường đại có thể hình dung, thực sự là quá khủng bố. Biến lôi kiếp thành như vậy, toàn bộ trong thiên địa cũng chỉ có một mình Lâm Long. Không bao lâu, bọn họ thấy mây đen chậm rãi tan đi. Lâm Long ngạo nghễ sừng sững đứng ở trong thiên địa, tay cầm song kiếm, tựa như chiến thần tuyệt thế. Lôi kiếp đã bị Lâm Long đánh tan sao? Hay là Lâm Long đã vượt qua lôi kiếp? Lúc này, một thiên sư xem náo nhiệt trợn mắt há mồm nói. Hẳn là đã đánh tan đi. Bằng không lôi kiếp sao có thể tan đi được? Xem loại trình độ lợi hại của lôi kiếp này liền biết. Không đánh xuống mấy chục đạo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng quá nhiều bước đi. Đây chính là lôi kiếp. Minh chủ của chúng ta cường đại, há là các người có thể phỏng đoán. Lão nhân gia hắn luôn luôn nghịch thiên, chúng ta đều đã quen rồi. Đúng lúc này, một người của Tử Tiêu Minh đầy mặt đắc ý nói, thật giống như đứng ở phía trên không phải là Lâm Long mà là hắn. Giờ phút này, Lâm Long đánh tan lôi kiếp, lặng lặng đứng ở trong hư không, tiếp theo đầy mặt đạm nhiên nói, chư vị đạo hữu, có muốn gia nhập Tử Tiêu Minh chúng ta, liền trực tiếp đi gặp Phi Vũ cùng với Trương Tổ Kiến đăng ký đi. Lâm Long vừa dứt lời, chung quanh lại là một trận xôi trào. Tử Tiêu Minh hiện giờ đã rất cường đại, không nghĩ tới hiện tại còn nhận người. Người trước kia còn do dự có muốn gia nhập Tử Tiêu Minh hay không, giờ khắc này sôi nổi quyết định gia nhập Tử Tiêu Minh. Không có biện pháp, Lâm Long thật sự là quá cường đại. Đi theo một minh chủ cường đại như vậy, ngày sau nhất định sẽ có cơm ngon rượu say. Tiếp theo Lâm Long trực tiếp biến mất ở trên bầu trời. Hiện tại hắn đã là chủ nhân của Lương Châu Thành, đương nhiên phải chú ý thân phận một chút, không thể xuất đầu lộ diện, bằng không ngày sau làm sao còn có uy tín. Thời gian nhận người liền có một ngày. Ngày hôm sau, Lâm Long để cho Phi Vũ cùng với người của 10 thế lực lớn bắt đầu tập kết đại quân. Trải qua ngày hôm qua nhận người, thành viên của Tử Tiêu Minh đã tăng lên gấp bội, đạt tới con số khủng bố hơn 40 triệu người. Bất quá đối với Lương Châu Thành rộng lớn mà nói, hơn 40 triệu người chỉ là một bộ phận rất ít ở trong đó mà thôi. Còn có rất nhiều người không gia nhập, bọn họ không thích cảm giác quản thúc, muốn tự do tự tại. Hơn 40 triệu người từ bốn phương tám hướng của Lương Châu Thành tới rồi, toàn bộ tập kết ở bên ngoài Lương Châu Thành, dùng thời gian một ngày mới tập kết xong. Thành thế to lớn, đầu người kích động, bất luận là ai thấy một màn như vậy đều cảm giác da đầu tê dại. Người thật sự là quá nhiều. Đây vẫn là đứng trên mặt đất, nếu như bay đến tuyệt đối sẽ chèn lấp bầu trời. Các huynh đệ, nói vậy hôm nay mọi người đều biết muốn đi làm gì rồi chứ? Không sai, tấn công toàn bộ Đông Hoa. Một hành động vĩ đại này trước nay chưa từng có. Chúng ta sẽ dùng toàn bộ thực lực tấn công khắp các khu vực của bọn họ. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần đánh hạ được, tài nguyên của Đông Hoa này tùy tiện mọi người hưởng dụng. Lúc này Lâm Long bay đến trên không như mọi người nhàn nhạt nói, khích lệ sĩ khí là tất yếu. Nếu muốn sĩ khí tăng cao, không thể nghi ngờ chính là dùng ích lợi dụ hoặc bọn họ. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Người của Tử Tiêu Minh sôi nổi giống to lên, thanh âm chấn thiên hám địa, truyền rất xa, thật giống như truyền khắp mỗi góc của thế giới. Mọi người xuất phát đi, lúc này đây Tử Tiêu Minh chúng ta chắc chắn danh chấn toàn bộ thế giới. Lâm Long vung bàn tay lên, mang theo hơn 40 triệu người đồng thời bay về phía Đông Hoa. Đông Hoa rất lớn, cùng Bắc Mạc và Lương Châu Thành không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Những luận về cao thủ mà nói, bọn họ không có nhiều bằng Lương Châu Thành. Ở Đại Lương Châu, Lương Châu Thành chính là trung tâm, Đông Hoa bất quá chỉ là ở bên cạnh mà thôi. Ở Bắc Mạc, siêu tiên sư tầng thứ 40 trở lên chính là cường giả đứng đầu, tầng thứ 50 trở lên cũng chỉ có 1-2 người. Đông Hoa liền giống như Bắc Mạc, tuy rằng Lâm Long chỉ dẫn theo hơn 40 triệu người, nhưng đủ để nghiền áp bọn họ. Cho dù bọn họ liên hợp lại cũng đều không thể phản kháng. Bằng không Lâm Long liền sẽ không lựa chọn ở Lương Châu Thành phát triển, cũng sẽ không lựa chọn tấn công Đông Hoa. Bay không bao lâu, người của Tử Tiêu Minh liền ngừng lại. Ở phía trước đứng rậm rạp thiên sư, chặn lại đường đi của bọn họ. Là ai dám chặn đường đi của Tử Tiêu Minh chúng ta? Không muốn sống nữa sao? Trương Tổ Kiến nhìn mọi người đầy mặt phẫn nộ. Không cần khẩn trương, đây là người của chúng ta. Đúng lúc này, Lâm Long nhàn nhạt nhìn Trương Tổ Kiến nói, Long ca. đối diện thiên sư rậm rạp, nhìn ra cũng có vài chục triệu thiên sư. Đột nhiên bên trong lao ra một thiếu niên, để mà kích động nhìn Lâm Long. Huyết Phi, đã lâu không gặp. Lâm Long cười nói. Không sai, những người này chính là thành viên của Tử Tiêu Minh ở Bắc Mạc. Thời điểm muốn tấn công Đông Hoa, Lâm Long liền đã thông báo cho bọn họ. Khoảng cách bọn họ đến Đông Hoa gần hơn, Lâm Long liền để cho bọn họ ở chỗ này chờ đám người của mình. Long ca, đó đều là thành viên của Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành sao? Người thật là nhiều, hơn nữa mỗi người đều rất mạnh. Được rồi, hiện tại không phải lúc nói chuyện. Chúng ta đi, tấn công Đông Hoa xong sẽ cùng nhau chúc mừng. Được. Huyết Phi gật gật đầu, sau đó trở lại trong đội ngũ của mình. Một đám người, đại khái có khoảng 80 triệu người, bay thẳng đến Đông Hoa. Một cối thế lực cường đại như vậy, có thể nói thực khủng bố. Trừ bỏ thế lực trung tâm ở thế giới này, phòng chừng không ai có thể ngăn trở được. Mà thành viên Tử Tiêu Minh tại Lương Châu Thành hiện tại cũng biết, minh chủ của bọn họ chẳng những chinh phục Lương Châu Thành, trước đó tại Bắc Mạc đều đã chinh phục. Hơn nữa trong lúc bay, thành viên của Tử Tiêu Minh ở Bắc Mạc nói cho thành viên Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành, Lâm Long từ khi quật khởi đến bây giờ còn không tới thời gian một năm. Việc này làm cho thành viên Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành lại lần nữa kinh hãi. Bất quá bọn họ thực mau liền khôi phục lại. Đối với Lâm Long biến thái, bọn họ dần dần có sức chống cự. Tương phản, không biến thái, bọn họ mới cảm thấy không bình thường. Biết được Tử Tiêu Minh muốn tới tấn công, các thế lực ở Đông Hoa giờ phút này toàn bộ tụ tập ở bên nhau. Bọn họ chia làm hai phái, một phái nói đầu hàng, một phái nói liều chết đến cùng. Bất quá người ủng hộ đầu hàng so với người ủng hộ liều chết càng nhiều hơn. Ở trước mặt thực lực cường đại, phản kháng chính là chết. Biết rõ là chết còn phản kháng, đây còn không phải là ngu ngốc hay sao? Hơn nữa liền tính toàn bộ thực lực Đông Hoa liên hợp lại cũng không phải đối thủ của Tử Tiêu Minh. Ở trước mặt cao thủ, người của bọn họ liền có hại. Liền tính ngươi nhiều người, cao thủ xuất mã, nháy mắt là có thể tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn người. Đám ngốc nghếch các người, nếu các người muốn tìm chết, lão phù cũng mặc kệ các người. Muốn đầu hàng theo ta đi. Đúng lúc này, một thủ lĩnh thế lực lớn ở Đông Hoa hư lạnh một tiếng, đứng dậy lên rời đi. Hắn vừa đi, hơn 1.000 người ở đây trực tiếp rời đi hơn 800 người, chỉ còn dư lại 200 người. 200 người này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều quyết định cùng với Lâm Long liều chết. Cho dù chết, bọn họ cũng không muốn đầu hàng. Mà đám người Lâm Long trải qua 4 ngày phi hành, trực tiếp đi vào địa vực Đông Hoa. Những người theo phe đầu hàng giờ phút này đã tụ tập ở biên giới địa vực Đông Hoa nghênh đón Lâm Long. Lâm Long cũng không gây khó dễ cho bọn họ, sau đó mệnh lệnh cho Trương Tổ Kiến mang theo 10 triệu người để bảo vệ tiêu trừ những kẻ không đầu hàng đó. Về phần những người khác, Lâm Long quyết định một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, bắt lấy tất cả thế lực ở Đại Lương Châu, liền không có dừng lại, mang theo người còn giữ lại bay đi Nam Tế. Đối mặt sự cường đại của Tử Tiêu Minh, Lâm Long còn chưa tới liền nghe được tin tức tất cả thế lực ở Nam Tế đều đã thần phục, sau đó lại đi tới Khương Địch. Cứ như vậy, Lâm Long mang theo người của Tử Tiêu Minh bay tới bay lui, cũng chưa cần đại chiến, ở Đông Hoa tiêu diệt hơn 200 thế lực. Những thế lực khác hoàn toàn đầu hàng, rốt cuộc đều không phải kẻ ngốc, biết đại thế đã mất, cùng với Tử Tiêu Minh chống cự chính là tìm chết. Hơn nữa bọn họ nghe nói đầu hàng không có bị giết, thế lực vẫn là thế lực của mình, chẳng qua đem tên sửa thành Tử Tiêu Minh mà thôi. Thu phục Đông Hoa, Nam Tế, Khương Địch, Tây Lương, toàn bộ Đại Lương Châu hoàn toàn thống nhất. Một hành động vĩ đại này trực tiếp kinh động người ở toàn bộ thế giới này. Ngay cả quỷ tộc cùng với yêu tộc đều biết sự tồn tại của Tử Tiêu Minh. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Lâm Long đã sáng tạo ra một kỳ tích. Từ vô danh tiểu tốt đến thủ lĩnh thế lực lớn, có thể nói vô cùng nghịch thiên. Sau đó Lâm Long đem thủ lĩnh các khu vực của Tử Tiêu Minh gọi tới tụ tập lại, là một bữa tiệc mừng công. Mà vào lúc này, tại Đại Càn Quốc xa xôi, khu vực trung tâm của thế giới này, trong một tòa hoàng cung huy hoàng khí thế, một nam tử phát ra uy nghiêm vô thượng, ngồi nghiêm chỉnh ở phía trên đại điện. Phía dưới đại điện, tất cả đều là một đám siêu thiên sư tầng thứ 69, nhìn ra có hơn 2.000 người. Các người nghe nói Tử Tiêu Minh ở Đại Lương Châu hay không? Nam trung niên ngồi trên đại điện, mặt không biểu tình nói. Hắn chính là một trong 4 vị cường giả bên ngoài nhân tộc, siêu cấp cường giả siêu thiên sư tầng thứ 70. Hồi bẩm đế chủ, Tử Tiêu Minh tôi có nghe thấy qua. Đế chủ, chẳng lẽ ngài muốn ra tay đối với Tử Tiêu Minh sao? Thuộc hạ cảm thấy có thể chiêu an. Đúng vậy, đế chủ có thể phái người đi chiêu an. Theo ta được biết, minh chủ của Tử Tiêu Minh tên là Lâm Long. hắn quật khởi không đến thời gian một năm, từ tiêu diệt Phương gia đến khống chế toàn bộ Đại Lương Châu, mưu lược của hắn hơn người, người này là một kỳ tài. Đế chủ, ta cảm thấy hẳn là phái người tiêu diệt hắn đi, dựa vào thủ đoạn làm việc, còn có sức chiến đấu yêu nghiệt của hắn tới xem, có lẽ hắn sẽ không chịu chiêu an. Nói khó nghe, mục tiêu của người này không phải Đại Lương Châu, có khả năng là cả nhân tộc. Nhân lúc cánh của hắn còn chưa đủ lớn, cần thiết phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không chờ hắn quật khởi, sẽ dao động căn cơ của Đại Càn Quốc chúng ta. Không, đế chủ, người này hẳn là nên chiêu an. Hắn yêu nghiệt như vậy, sau lưng khẳng định có cao thủ âm thầm tương trợ, bằng không người của mười thế lực lớn trong Lương Châu Thành làm sao có thể đồng thời thần phục hắn. Được rồi, các người câm miệng. Vũ Tương Vương, hiện tại ngươi liền dẫn người đi chiêu an, nếu hắn không đáp ứng, trực tiếp diệt sát. Nhớ kỹ, nhớ định phải diệt sát, bằng không hãy mang đầu của ngươi tới gặp ta. Đế chủ vung tay lên, trực tiếp căn ngang thanh âm nói chuyện của mọi người, sau đó nhìn một trung niên trong đại điện mở miệng nói. Vâng. Vũ Tường Vương gật gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Mà giờ phút này, Lâm Long hoàn toàn không biết siêu thiên sư tầng thứ 70 bên ngoài nhân tộc đang chuẩn bị đối phó hắn. Hắn còn đang cùng với cao thủ của Tử Tiêu Minh ăn uống. Một lần ăn uống này chính là 3 ngày 3 đêm, chờ đến tinh bị lực tấn, mọi người mới bỏ qua. Ngày hôm sau, mọi người từ nơi nào về tới nơi đó, Lâm Long vẫn là ở Lương Châu Thành. Bất quá hiện tại Lương Châu Thành tới buổi tối liền sẽ đóng cửa, ban ngày liền sẽ mở ra. Minh chủ, mời uống trà. Trong phòng của Lâm Long tại Lương Châu Thành, Phi Vũ bưng một ly trà đi đến. Lâm Long đang ở trong đạo châu lĩnh ngộ thiên đạo, thấy Phi Vũ tiến vào, hắn phục hồi lại tinh thần, tiếp theo nhìn Phi Vũ nói. Phi Vũ, cô không cần khách khí như vậy, đoạn thời gian này đã làm khó cô, để cho cô phải xử lý nhiều chuyện như vậy. Minh chủ, xem ngài nói kìa, có thể vì ngài làm việc là vinh hạnh của Phi Vũ, Phi Vũ nguyện ý cả đời này làm việc vì ngài. Phi Vũ đầy mặt ôn nhu nhìn Lâm Long. Phi Vũ, ta biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, chuyện tình cảm thuận theo tự. Lâm Long còn chưa nói xong, đột nhiên một thành viên của Tử Tiêu Minh đầy mặt vội vàng chạy tiến vào. Minh chủ, Minh chủ, ngoài thành tới mấy tên cao thủ, bọn họ muốn gặp ngài, tự xưng là người từ Đại Càn Quốc tới. Cao thủ từ Đại Càn Quốc tới muốn gặp ta sao? Chẳng lẽ là mấy người Lưu Đại Ca? Không có khả năng, bọn họ đã nói để cho ta đi Đại Càn Quốc tìm bọn họ, vì vậy sẽ không thể đến tìm ta. Khi đến đây, Lâm Long đứng dậy nói. Mang ta đi nhìn xem. Vâng. Thành viên của Tử Tiêu Minh khom lưng ôm quyền, sau đó mang theo Lâm Long đi đến bên ngoài Lương Châu Thành. Vừa đi ra, Lâm Long liền nhìn thấy hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 65, trong đó có một người khí thế cường đại, phỏng chừng là siêu thiên sư tầng thứ 69. Đội hình cường đại như vậy, chẳng lẽ là người của một thế lực lớn nào đó ở Đại Càn Quốc? Chính mình không trêu chọc bọn họ, tại sao bọn họ lại đến tìm mình? Người chính là Lâm Long sao? Đúng lúc này, Vũ Tường Vương đứng ở trên hư không, đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long. Nếu không phải có lệnh của đế chủ, hắn thậm chí khinh thường tới Đại Lương Châu. Càng khinh thường nói chuyện cùng với Lâm Long, hắn cảm giác đây là vũ nhục đối với hắn. Hắn thừa nhận Lâm Long rất lợi hại, nhưng dù lợi hại, bất quá cũng chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 55 rác rưởi mà thôi. Ở hắn xem ra, hắn phất tay là có thể tiêu diệt Lâm Long. Không sai, ta chính là Lâm Long. Ngươi là người của Đại Càn Quốc sao? Tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Long nhàn nhạt nhìn Vũ Tường Vương, trong thần sắc tràn đầy khiêm tốn. Cho dù đàn gia hỏa này không phải đối thủ của hắn, nhưng Lâm Long cũng không dám dễ dàng động thủ. Dưới tình huống còn chưa rõ là địch hay là bạn, không thể tùy tiện ra tay. Đây là điều tối kỵ trong binh gia. Tiểu tử, ngươi thực may mắn. Ta là Vũ Tương Vương của Đại Càn Quốc, phụng mệnh đế chủ của chúng ta tiến đến chiêu an ngươi, cho ngươi đi Đại Càn Quốc làm việc cho chúng ta. Tiểu tử, vận khí ngươi thật tốt. Có bao nhiêu người muốn gia nhập Đại Càn Quốc chúng ta mà không có cơ hội? Hiện tại ngươi hãy chuẩn bị một chút đi theo ta đi. Vũ Tương Vương nhàn nhạt nhìn Lâm Long, trong ánh mắt mang theo coi rẻ, trong giọng nói mang theo khinh thường nồng đậm. Lâm Long cau mày, hắn cảm thấy Vũ Tường Vương đến chiêu an này chính là một kẻ ngu ngốc, làm như chính mình sẽ cảm thấy thường hiếm lạ mà tiếp thu chiêu an không bằng. Nếu ngữ khí của hắn tốt, Lâm Long có lẽ sẽ suy xét. Còn hiện tại sao? Hắn không muốn tiếp thu, Đại Càn Quốc thì như thế nào? Đắc tội liền đắc tội, Lâm Long cũng không tin quân đội của Đại Càn Quốc dám giết người của Tử Tiêu Minh hắn. Tử Tiêu Minh có hơn 80 triệu người, hắn là hắn muốn giết là có thể giết. Liền tính hắn thật sự dám giết, những cường giả tuyệt thế đang ẩn giấu cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Đây chính là tính mạng của hơn 80 triệu người, huống chi lại ở dưới tình huống nhân tộc suy thoái. Chỉ cần hắn dám giết nhiều người như vậy, yêu tộc quỷ tộc có lẽ liền sẽ động thủ đối với nhân tộc ở Đại Dương Châu. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn Vũ Tường Vương đạm nhiên cười nói: "Nếu ta không tiếp thu chiêu an, người có thể làm gì được ta?" "Không tiếp thu?" Vũ Tường Vương nhíu mày lại, ngay sau đó trên người phát ra một cỗ sát khí cường đại, hai mắt hắn nhìn thẳng vào Lâm Long, nhàn nhạt nói: "Không tiếp thu chính là chết." "Ồ, người xác định chỉ bằng vào những người này của ngươi có thể giết chết ta sao?" "Con kiến chỉ là con kiến mà thôi, quá nhiều vô nghĩa, giết hắn cho ta." Vũ Tường Vương hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 65 phía sau hắn đồng thời nhắm về phía của Lâm Long. "Các người lui ra phía sau để cho ta tới thu thập đám rác rưởi đó." Lâm Long để cho mọi người lui về phía sau, tiếp theo đôi tay thành chảo dùng ra võ ký thần hành bách biến. Vèo một tiếng, Lâm Long tức khắc hóa thành năm đạo tàn ảnh, hướng tới năm tên cường giả xông vào trước nhất. Năm người này đồng tử co rụt lại, bọn họ phát hiện thế nhưng không thể nhìn thấu đâu mới là bản thể của Lâm Long. Nhưng nghĩ đến Lâm Long chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 55 rác rưởi, liền không thèm để ý, sôi nổi dùng ra công kích của mình đánh về phía Lâm Long. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền sợ ngây người. Năm tàn ảnh này cũng chưa hề biến mất, trực tiếp ngạnh kháng công kích của bọn họ, sau đó đôi tay bắt lấy bả vai của bọn họ. Tiếp theo là một trận xé kéo, năm người nháy mắt bị Lâm Long tàn bạo xé rách thành hai đoạn, máu tươi thịt nát bay tứ tung, không trung trong nháy mắt phát ra một mùi máu tươi. Vừa đối mặt, năm tên siêu thiên sư tầng thứ 65 đã nháy mắt bị hạ gục. Rồi sau đó Lâm Long không có do dự, vọt vào bên trong đám người, tựa như hổ nhập đàn dê, một quyền một người, không có hòa chiêu chút nào. Hơn 1000 người không đến thời gian 5 phút, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, mỗi người đều là huyết nhục mơ hồ. Hiện trường phát ra mùi máu tươi gây mũi dị thường, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, tựa như địa ngục trên nhân gian. Nhìn Lâm Long phảng phất tựa như ma thần, hai mắt Vũ Tường Vương trừng lớn, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Chờ Lâm Long đem mọi người giết xong, hắn mới phản ứng lại, tiếp theo phát ra tiếng giết gào cuồng loạn. "Sao có thể?" "Có cái gì mà không thể, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi trở về nói cho chủ tử của ngươi, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ tự mình đi gặp hắn." Lâm Long phủi phủi tay, đầy mặt ý cười nhìn Vũ Tường Vương. Ở Vũ Tường Vương xem ra, tươi cười của Lâm Long phảng phất giống như ác ma đến từ địa ngục, làm cho người không rét mà run. Giờ phút này, hắn đã không còn vẻ khinh thường cùng với kiêu ngạo của lúc trước nữa. Sau khi chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Long, hắn mới biết được, thì ra Lâm Long quả thực nghịch thiên giống như trong lời đồn, thậm chí so với trong lời đồn càng thêm lợi hại. Siêu thiên sư tầng thứ 55 nháy mắt hạ gục siêu thiên sư tầng thứ 65, trong đó kém nhau 10 cảnh giới, lại còn không thể ngăn cản một chiêu của Lâm Long. Hơn 1000 người thời gian không đến 5 phút đã bị diệt sát, chính là hắn cũng đều làm không được. Bằng vào điểm này, không cần phải nói, hắn liền biết không phải đối thủ của Lâm Long. Vũ Tường Vương hít sâu một hơi, tiếp theo đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói: "Được, ta sẽ thông báo đúng sự thật với đế chủ, ta sẽ ở Đại Càn Quốc chờ ngươi. Lần này ta nhận thua, lần sau ta xem ngươi có bao nhiêu lợi hại." Nói xong, Vũ Tường Vương liền chuẩn bị đi. Lâm Long nhíu mày lại, nhàn nhạt nói: "Chậm đã, ngươi cứ như vậy đi sao?" "Ngươi vừa bảo ta đi, bằng không ngươi muốn làm sao? Tuy rằng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ ngươi thân là minh chủ, chẳng lẽ nói chuyện không giữ lời sao?" "Nếu đã tới, chẳng lẽ không tính toán lưu lại đồ vật gì? Ta có thể giết ngươi hay không, ngươi có thể cùng ta thử xem." "Nơi này ta có 100 triệu đá pháp lực." Vũ Tường Vương hừ lạnh một tiếng, ở trên người lấy ra một chiếc nhẫn không gian ném cho Lâm Long, ngay sau đó đầy mặt tức giận nói: "Hiện tại đi được rồi chứ?" Nói thật, hắn cũng có chút sợ hãi Lâm Long, bằng không liền sẽ không đưa cho Lâm Long đá pháp lực. Bất quá hắn rõ ràng đã hiểu sai ý tứ của Lâm Long. Lâm Long nhận lấy nhẫn không gian, lập tức lắc đầu nói: "Đồ vật ta muốn ngươi lưu lại không phải cái này, nhưng nếu như ngươi muốn cho ta đá pháp lực, ta đây cũng đành cố tiếp nhận. Những đồ vật muốn lưu lại khẳng định vẫn phải lưu lại. Nếu ngươi không hiểu, ta đây liền tự mình làm cho ngươi lưu lại đi." Nói tới đây, Lâm Long vận chuyển pháp lực, nháy mắt đi vào trước mặt Vũ Tường Vương. Tiếp theo không nói hai lời, vung tay lên, kiếm gỗ đào xuất hiện, một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Ở thời điểm Vũ Tường Vương còn không có phản ứng lại, trực tiếp chặt đứt hai cánh tay của Vũ Tường Vương. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Vũ Tường Vương trực tiếp phát ra kêu rên thống khổ, hai tay bị chém đứt, máu chảy không ngừng. Hắn nhanh răng trợn mắt nhìn Lâm Long nói: "Lâm Long, ta nhớ kỹ người, người hãy chờ coi, thù này không báo thì không làm người." "Ồ, còn muốn báo thù sao? Một khi đã như vậy, người cũng không cần đi rồi." Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm nhìn Vũ Tường Vương, làm cho Vũ Tường Vương sắc mặt cuồng biến, trực tiếp phóng lên trên cao, không màng thương thế, thi triển hết sức bình sinh mà chạy trốn. Từ một chiêu vừa rồi liền có thể nhìn ra, hắn đối mặt Lâm Long chỉ có thể nháy mắt bị hạ gục. Thực lực của Lâm Long phỏng chừng cùng với đế chủ không sai biệt lắm, thậm chí so với đế chủ còn mạnh hơn. Loại cường giả này không phải hắn có thể đối phó. Đồng thời hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Lâm Long mới là siêu thiên sư tầng thứ 55, nếu như đột phá đến tầng thứ 70, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại? Tầng thứ 80-90 sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Tuy rằng người mạnh nhất bên ngoài nhân tộc là siêu thiên sư tầng thứ 70, nhưng hắn biết nhân tộc khẳng định có tuyệt thế cường giả tầng thứ 99. Lâm Long cũng không có đuổi theo hắn. Với hắn mà nói, Vũ Tường Vương bất quá chỉ là một con kiến mà thôi, đế chủ mới là mấu chốt. Nếu đã cùng đế chủ kết thù, vừa lúc Lâm Long không biết đối phó ai trước, hiện tại hắn chuẩn bị trước tiên lấy đế chủ để khai đao. Đại Càn Quốc thì làm sao, có được thực lực tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 70, Lâm Long đã không e ngại đế chủ, đến lúc đó trực tiếp diệt sát đế chủ, dưới tình thế như rắn mất đầu dùng thực lực cường đại để chấn áp, trực tiếp thu phục Đại Càn Quốc. Lâm Long trong lòng vô cùng may mắn khi có được Đạo Châu. Đạo Châu làm khoảng cách của hắn khống chế thế giới càng đi nhanh hơn. Nếu như không có Đạo Châu, hiện tại hắn vẫn là siêu thiên sư tầng thứ 30. Đối mặt đế chủ, chiêu an này chỉ có thể đồng ý. Tiếp theo Lâm Long đem nhẫn không gian chứa đầy đá pháp lực giao cho Phi Vũ. Sau khi xử lý những sự vụ tương quan, hắn bay thẳng đến Đại Càn Quốc. Nếu như quyết định chém giết đế chủ, Lâm Long liền không chuẩn bị cho đế chủ cơ hội đối phó hắn. Hắn không giống như Tô gia chủ, cho hắn một năm thời gian, cho dù là một ngày cũng đều không cho. Lâm Long đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 55, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn bay sau, nhưng đã đuổi kịp Vũ Tường Vương. Lâm Long cũng không để ý tới hắn, trực tiếp vượt qua hắn bay đến Đại Càn Quốc. Tuy rằng chưa đi Đại Càn Quốc, nhưng Lâm Long vẫn là biết phương hướng Đại Càn Quốc. Thời điểm bay đến phương hướng Đại Càn Quốc, Lâm Long cảm giác pháp lực càng ngày càng nồng đậm. Cùng với Đại Lương Châu mà so sánh, không biết đã nồng đậm hơn bao nhiêu lần. Người đã quen ở chỗ này, nếu đi Đại Lương Châu, đích xác sẽ cảm thấy Đại Lương Châu là cằn cỗi. Hơn nữa nơi này địa linh nhân kiệt, đông đảo cường giả, siêu thiên sư tầng thứ 50 ở chỗ này chỉ là lót đế. Nơi này chính là khu vực trung tâm của nhân tộc, thế lực đông đảo, Đại Càn Quốc bất quá chỉ là một trong đó mà thôi. Thế nhưng cùng với những thế lực khác mà nói, Đại Càn Quốc vẫn là cường đại nhất. Thế giới này rất lớn, trừ bỏ đế chủ khống chế Đại Càn Quốc, mà phương hướng khác còn có ba cỗ thế lực siêu nhiên. Đó chính là ba người khác mạnh nhất bên ngoài nhân tộc. Bốn người bọn họ chiếm cứ tứ phương của nhân tộc, hình thành bốn cỗ thế lực cường đại nhất nhân tộc. Trải qua hai ngày phi hành ở tốc độ cao nhất, Lâm Long thấy được thành trì của Đại Càn Quốc. Nơi này vô cùng khí thế. Tới thế giới này lâu như vậy, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên thấy được thành trì huy hoàng như thế. Vốn tưởng rằng Lương Châu Thành liền đã đủ lớn, đủ huy hoàng, nhưng cùng với thành trì của Đại Càn Quốc mà so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Vào thành yêu cầu 500 đá pháp lực, Lâm Long đáp xuống ở cách thành trì của Đại Càn Quốc không xa, sau đó giao ra đá pháp lực, hỏi thăm một chút, cuối cùng đi thẳng đến đế điện trung tâm của Đại Càn Quốc. Đế điện chính là nơi ở của đế chủ, nơi đó đông đảo cường giả, trong cửa đều là siêu thiên sư tầng thứ 60. Nếu như đang ở Đại Lương Châu, chính là cường giả quét ngang tứ phương, nhưng ở chỗ này chỉ là một người trông cửa. Nếu quyết định diệt sát đế chủ, Lâm Long cũng không chuẩn bị khách khí, trực tiếp thi triển tốc độ cực hạn, tựa như một tia chớp nhằm về phía của đế điện. Người trong cửa chỉ cảm thấy có một trận cuồng phong thổi tới, sau đó một đạo hắc ảnh hiện lên. Bọn họ đều là cường giả, biết có người xông tới. Mặc dù khiếp sợ không quên kêu gọi mọi người ở bên trong, nhưng bọn họ làm sao có thể ngăn chặn lại Lâm Long? Chờ bọn họ phản ứng lại, Lâm Long đã xuất hiện ở bên trong đại điện. Giờ phút này đế chủ còn đang cùng cao tầng của Đại Càn Quốc mở họp, nhưng một thiếu niên đột nhiên xuất hiện, mọi người đều sửng sốt.